Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Bách Quỷ Dạ Hành. Hồ Nhân Tạo, Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học bên cạnh lớp học cũ lâu, hoang phế nhiều năm, bên trong các loại sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp. Lớp học cũ lâu Đông Nam Tây Bắc đều có một tòa lầu dạy học. Giờ phút này, Châu Bản Tử nhìn xem phía đông lầu dạy học là một loại cửa sổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái kia ở đâu có người tốt, hình như là Bạch lão sư, Châu Bản Tử nuốt nhổ nước miếng. Cưỡng ép lại để cho chính mình chấn định lại. Lâm Long nhìn lại, lầu dạy học thượng mây đen rậm rạp, cả tòa lâu quỷ khí tùm. Bất quá cũng không có chứng kiến Bạch Khiết, nhưng Lâm Long tin tưởng Châu Bản Tử tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Bản Tử, ngươi không sao chứ? Không có việc gì mang ta đi Bạch Khiết xuất hiện cái kia tầng lầu. Lâm Long một bên kéo Châu Bản Tử, vừa nói, Tiểu Tiểu Long chúng ta hay là trở về đi. Châu Bản Tử kinh hồn chưa định, vẻ mặt cầu xin, nằm rãnh, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Vừa rồi ta không phải cho ngươi cái phủ giấy sao? Cái kia cái phủ giấy ngoại trừ chống đỡ âm khí bên ngoài còn có thể khu quỷ. Lâm Long nói ra, thật sự, đã như vậy cái kia chúng ta đi thôi. Châu Bản Tử sờ lên túi quần lá bùa, cái này mới cảm giác được cảm giác an toàn. Nhưng vào lúc này, ọt ọt ọt ọt, một hồi nước bạo tiếng vang lên. Châu Bản Tử cùng Lâm Long đồng thời sững sờ, lập tức xoay người xem xét, chỉ thấy chiếm diện tích 200 nhiều m bình phương mét vuông hồ nhân tạo bắt đầu bốc lên cua. Đen như mực hồ nước tại đây âm trầm lầu dạy học khu lộ ra đặc biệt khủng bố. Từng đợt sờn hết cả gai ốc gió lạnh thổi đến, Châu Bản Tử bất tranh khí run rẩy, hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Long, meo meo. Một hồi dạ miêu phát xuân tựa như tiếng kêu truyền đến. Xuyên thấu lực rất mạnh, đặc biệt chói tai, ô ô ô, ngay sau đó không hiểu vang lên nữ nhân tiếng khóc. Lâm Long tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa phong cảnh trên cây đứng đấy vị mặc đồ đỏ trang phục đích nữ nhân. Cạc cạc cạc, giết chết, toàn bộ giết chết. Lúc này, lại có một hồi thanh âm truyền đến. Thanh âm ở sau lưng, hai người nhìn lại, chỉ thấy một gã quần áo không chỉnh tề, trái tay mang theo đầu người, tay phải cầm dao bầu không đầu quỷ, khanh khách. Châu Bản Tử gắt gao bắt lấy Lâm Long cánh tay, cả người sợ tới mức hoàn toàn mộng ép. Tình huống như thế nào? Như thế nào quỷ vật toàn bộ đi ra? Tại Lâm Long trong tầm mắt, bốn phương tám hướng lầu dạy học ở bên trong không ngừng tuôn ra quỷ quái. Chúng ngay ngắn hướng hồ nhân tạo đi tới. Có tiểu quỷ, đại quỷ, quỷ binh, số lượng rất nhiều, hiện lên vây quanh xu thế đi tới. Hồ nhân tạo cũng càng ngày càng sôi trào. Coi như bên trong có tuyệt thế ma quỷ tổng quát. Móa nó, không phải là xông chúng ta tới a? Lâm Long cũng có chút vội vàng. Nhiều như vậy quỷ hắn nếu một người tự nhiên không có việc gì. Mấu chốt hiện tại mang theo Châu Bản Tử. Trong óc cao tốc chuyển động, Lâm Long đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Theo trong không gian giới chỉ xuất ra lưỡng trương thượng đẳng hình chữ nhật giấy vàng cùng bút. Long, tinh luyện thượng đẳng chu sa. Không có rễ nước, đem chu sa đổ vào không có rễ nước quấy đều. Ngồi xổm người xuống đem giấy vàng đặt ở bằng phẳng trên mặt đất. Bút lông dính vào trộn lẫn đều đặn chu sa. Lập tức tại giấy vàng thượng vẽ lên đạo phù. Công tác liên tục, một số vẽ ra nhất trương phù. Động tác thành thạo, thủ pháp tinh thông. Cả bộ động tác không cao hơn 2 giây. Sau đó bắt đầu họa. Vẽ, đệ nhị trương, rất nhanh. Lá bùa họa, vẽ, tốt. Lâm Long đưa cho Châu Bản Tử nhất trương phù giấy có chút vội vàng mà nói. Nhanh, đem lá bùa ăn hết quỷ liền phát hiện không chúng ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng phát ra một điểm thanh âm. Đi đường cũng không thể. Tuy nhiên chúng nhìn không thấy chúng ta, nhưng vẫn là có thể nghe được chúng ta thanh âm. Nói xong, Lâm Long đem lá bùa văn vê thành một đống một ngụm nuốt xuống. Châu Bản Tử giờ phút này đã sợ đến hoang mang lo sợ. Bất quá hắn hay là run rẩy hai tay học Lâm Long như vậy đem lá bùa ăn hết. Rồi sau đó Lâm Long làm cái, hư, đích thủ thế. Mang theo Châu Bản Tử đi đến Hồ Nhân Tạo một bên. Bọn hắn cũng không muốn lần lượt Hồ Nhân Tạo. Nếu bên trong đột nhiên đi ra cái quái vật đều không có thời gian phản ứng. Theo thời gian chuyển rời, quỷ càng ngày càng nhiều. Đủ loại đều có. Có chút không có đầu. Có chút không có chân. Hơi khô giòn chỉ có đầu. Dù sao đều rất khủng bố. Ngẫu nhiên có một hai cái bình thường điểm. Bất quá đều là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hai mắt vô thần. Toàn thân để lộ ra một cổ bức nhân âm khí. Muốn chết rồi, muốn chết rồi mà ơi, thiệt nhiều quỷ mụ mụ a hát. Châu Bản Tử giờ phút này toàn thân run rẩy. Y phục trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Long. Thật giống như Lâm Long là hắn cây cỏ cứu mạng tổng quát. Có thể tưởng tượng, một cái 200 nhiều cân như bức tường Đại Bàn Tử. Y như là chim non nép vào người giống như ôm lấy một gã 175 mét nhỏ gầy tử. Cái kia hình ảnh đừng đề cập thật đẹp. Nằm rãnh, Bàn Tử, người ôm ta quá chặt. Có thể hay không thả ta ra? Đặc biệt sao trên người của ngươi mồ hôi lạnh đem y phục của ta đều làm ướt. Lâm Long có chút chịu. Không được, lặng lẽ cho Châu Bản Tử truyền âm nói. Bất quá Châu Bản Tử làm sao có thể buông hắn ra. Đúng lúc này, một sóng lớn lệ quỷ trải qua bên cạnh hai người. Bất quá chúng cũng không có phát hiện hai người. Nhưng Châu Bản Tử nhìn xem gần trong gang tấc không đầu quỷ. Dọa được sắc mặt tái nhợt. Thân thể run rẩy giống như run run. Lúc này, một đầu không chân quỷ xuất hiện tại Châu Bản Tử bên chân. Không chân quỷ bụng dán mặt đất. Hai tay ra sức đi phía trước bò. Mặt đất bị thoát ra một mảnh chướng mắt huyết tích. Ruột cái gì rõ ràng có thể thấy được. Châu Bản Tử thần kinh lập tức kéo căng đến mức tận cùng. To như hạt đậu mồ hôi che lại tầm mắt của hắn. Cả người giống như vừa trong nước mới vớt ra tổng quát. Hắn sợ tới mức rụt đặt chân. Phát ra một điểm rất nhỏ thanh âm. Không chân quỷ như là cảm ứng được cái gì. Mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng Châu Bản Tử. Chỉ thấy một trương khô héo như vỏ cây mặt xuất hiện. Mắt phải chỉ có một đầu gân mất lấy. Mắt trái cùng mắt cá chết tổng quát. Một trương khủng bố miệng rộng liệt đến cái ót. Lúc này tự sợ tới mức Châu Bản Tử muốn phát ra tiếng kêu to. Bất quá Lâm Long một chút che miệng hắn. A a, Châu Bản Tử hai tay gắt gao bắt lấy Lâm Long. Móng tay trực tiếp véo tiến Lâm Long cánh tay ở bên trong. Đau nhức Lâm Long hít một hơi lãnh khí, đồng thời hung hăng lay động dưới Châu Bản Tử, ý bảo hắn tỉnh táo một điểm. Nhưng vào lúc này, đột ngột, một trương tái nhợt, không có chút nào huyết sắc mặt xuất hiện tại Châu Bản Tử trước mặt. Là cái nữ nhân, lớn lên rất đẹp, khuyết điểm duy nhất tựu là mặt bạch dọa người. Mặt của nó lần lượt Châu Bản Tử mặt cũng chỉ có 1 cm tả hữu. Đột nhiên xuất hiện một màn sợ tới mức Châu Bản Tử thân thể run lên. Tiểu tâm can, đông đông đông đông, hữu lực nhúc nhích. Hai tay cũng dùng sức bắt lấy Lâm Long. Hô hấp trực tiếp dừng lại. Cả người hết hoàn toàn ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nữ quỷ ụt đôi mang theo huyết tích trong mắt quay tròn chuyển động. Cuối cùng ngửi động hạ cái mũi. Duỗi ra trắng bệch hai tay chậm rãi chụp vào Châu Bản Tử. Lâm Long biến sắc, tranh thủ thời gian lôi kéo Châu Bản Tử ngồi xổm người xuống. Sau đó nữ quỷ chảo không, trên mặt rơi ra một tia nghi hoặc đi ra. Hô, nữ quỷ lỉ đi. Hai người lại lần nữa đứng dậy. Châu Bản Tử lúc này mới dùng cái mũi đại hít một hơi. Lúc này, Lâm Long dám khẳng định, những này lệ quỷ không phải hướng về phía hắn và Châu Bàn Tử đến, mà là hướng về phía Hồ Nhân Tạo. Chúng đi vào Hồ Nhân Tạo bên cạnh tự lẳng lặng đứng tại, còn rất có thứ tự sắp xếp lấy đội, thật giống như chúng tại nghênh đón mỗi một đại nhân vật tổng quát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.